Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 756, Sa Mạc Lai Lịch. Hai hợp nhất, trợn mắt há mồm nhìn cái kia quái nhân đem xương cốt thượng thịt đều cạo sạch sẽ. Đem xương tủy tủy xương cũng hút xong. Lúc này quái nhân kia cùng vừa bị Thiệu Huyền rời tới thời điểm dáng vẻ so sánh. Biến hóa vô cùng đại. Rõ ràng nhất chính là cả người nhìn qua không giống phơi khô thịt, có tương tự người bình thường thịt cảm, chỉ là như cũ nhìn không cường tráng, cũng không có rõ ràng phồng lên cơ bắp, nhưng gặp qua hắn vừa mới trực tiếp tách đoạn hung thú xương đùi dáng vẻ, Thiệu Huyền ba người cũng không dám khinh thường. Hắn làn da nhìn qua đã không còn là màu xanh đen, thanh trong mang bạch, vẫn không có huyết sắc, nhưng lại không giống với Dịch Tư cái kia bán thú nhân nô lệ. Chỉ ít cái kia bán thú nhân nô lệ một nhìn liền có thể nhìn ra hắn vốn chính là như vậy. Nhưng trước mặt quái nhân kia, lại cho người một loại quỷ dị cảm giác, giống như là bệnh nặng ở thân, nhưng lại tương đối nguy hiểm. Ăn xong rồi đồ vật, quái nhân trên mặt da thịt cũng trở nên mềm không ít. Trừ một ít vì khô nứt lưu lại dấu vết cùng với quỷ dị thanh màu trắng ở ngoài. Cùng người thường xấp xỉ. Chỉ ít nhìn qua không phải một cụ tử thi, hành động cũng không lại cứng ngắc. Nếu như hắn có rõ ràng hô hấp và tim đập mà nói, sẽ càng giống người sống một ít. Ăn xong đồ vật, quái nhân nhìn hướng Thiệu Huyền ánh mắt cảm kích. Liên quan đối Trinh La cùng vị kia viêm giác chiến sĩ cũng không như vậy cảnh giác. Nơi này là nơi nào? Đại khái là ăn xong đồ vật thân thể đã bắt đầu khôi phục. Phát ra thanh âm cũng không lại giống như là mài giấy nhám mài rũa cục đá một dạng. Chỉ bất quá vẫn là nói đến không trôi chảy. Âm điệu nghe rất kỳ quái. Nhưng tốt xấu liền mông mang đoán cũng có thể đại khái suy đoán hắn ở nói cái gì. Nơi này là viêm giác bộ lạc. Thiệu Huyền nói. Viêm giác, bộ lạc. Quái nhân trên mặt tràn đầy là nghi ngờ. Tựa hồ nghĩ đến cái gì. Lại giống như là không nhớ nổi dáng vẻ. Ngươi là ai? Tới từ bộ lạc nào? Thiệu Huyền hỏi. Vì nhường quái nhân nghe rõ, Thiệu Huyền mỗi một chữ đều nói đến chậm chạp. Ta là ai? Quái nhân trên mặt càng mờ mịt. Trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Lệch cúi thấp đầu khổ tư. Vậy ngươi nhớ được chính mình bộ lạc đồ đằng sao? Đồ đằng, có thể hay không vẽ ra tới? Thiệu Huyền hỏi. Đồ đằng, chấm ngoặc kép, quái nhân thấp giọng tái diễn cái từ này, càng nói càng thuận miệng, đột ngột ngẩng đầu lên, cặp kia hai mắt đỏ ngầu trong chớp qua ánh sáng, đồ đằng, phải, đồ đằng, người có nhớ không? Thiệu Huyền đi vào mật thất, đem đặt ở bên cạnh một cái tủ gỗ trong thuốc màu lấy ra, châm nước khuấy đều, đưa ra một cái ngón tay ở bên trong dính. Sau đó ở một chương trên vải quẹt một cái, kia phiến cho hoàng vải bố bữa trước lúc xuất hiện một cái màu đen dấu vết. Thiệu Huyền nguyên vốn là muốn dùng bút, nhưng mà nhìn quái nhân này tình huống, vẫn là như vậy tới thuận tiện. Quái nhân kia nhìn Thiệu Huyền động tác, tựa hồ đối với Thiệu Huyền như vậy hành vi cũng không xa lạ gì. Đưa tay phải ra ngón cái ở trang thuốc màu tiểu trong hộp đá đâm. Rất nhiều bộ lạc người thích dùng ngón cái vẽ tranh. Đây là một loại cổ xưa thói quen. Lúc này cùng quái nhân đồng dạng cũng là. Bởi vì không có khống chế lực đạo, hắn kém chút đem cái kia tiểu hộp đá đâm lật. Còn hảo Thiệu Huyền cầm. Nhìn ngón tay thượng đen thùi lùi một đoàn. Quái nhân kia đi tới cạnh bàn đá. Ở Thiệu Huyền bày ra vải bố thượng quẹt một cái. Cảm thấy quá phiền toái. Lại đem vải bố gạt qua một bên. Trực tiếp ở bàn đá trên họa, mới bắt đầu họa thời điểm, ngón tay rời một chút hạ liền dừng một chút, quái nhân giống như là đang nhớ lại cái gì, đến phía sau, càng họa càng thuận, cuối cùng thậm chí không có tạm dừng mà trực tiếp kết thúc. Cũng không phải là nhiều phức tạp đồ, Thiệu Huyền họa mà nói, 2 giây liền có thể làm được, nhưng là quái nhân kia lại dùng gần tới 10 phút, đại đa số thời gian dùng ở suy tư thượng. Họa họa thời điểm cũng không mau, tốt xấu vẫn là vẽ ra. Trình La cũng không nhịn được tò mò hướng bên kia đi một bước, dướn cổ lên nhìn hướng bàn đá, hắn không dễ đi quá gần. Cái kia quái nhân đối hắn như cũ mang theo phòng bị. Đây là, Trinh La nhìn trên bàn đá lời nói. Hỏi, quái nhân kia cảnh giác nhìn Trinh La một mắt, phát ra một cái âm. Chỉ là âm điệu có chút kỳ quái. Thiệu Huyền nhất thời cũng không cách nào minh bạch hắn đến cùng nói là ý gì. Trên bàn đá đồ văn, nhìn qua giống như là một cá nhân giơ lên hai cánh tay. Ngẩng đầu nhìn hướng lên trên, mà ở cái kia tựa như người hình dáng văn ngay phía trên. Có một cái hình tròn, giống nhau ở đồ văn trong xuất hiện như vậy đồ. Hơn phân nửa chính là chỉ mặt trời. Đây chính là quái nhân bộ lạc đồ đằng văn. Bộ lạc người liền tính không nhớ rõ chính mình cái tên, cũng sẽ không quên bộ lạc đồ đằng. Đặc biệt là những thứ kia còn duy trì nguyên thủy mồi lửa bộ lạc. Quái nhân kia cái khác cũng giống như là không nhớ được. Nhưng cái này lại thật sự vẽ ra. Vẽ xong lúc sau còn nhìn chăm chú trên bàn đá đồ đằng ngẩn người. Thiệu Huyền dám khẳng định, hắn chưa từng thấy qua như vậy đồ đằng văn. Trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp đem người này thân phận cho đối thượng. Nhìn phía sau Trinh La, đồng dạng là một bộ nghi ngờ mặt. Hắn cũng chưa từng thấy qua như vậy một cái đồ văn. Nhưng mà, có thể làm cho như vậy một cái liền tên mình đều quên vẫn như cũ nhớ được đồ đằng văn người vẽ ra. Giả tạo tính khả thi cực nhỏ. Bất quá, bộ lạc hưng thịnh suy vong một mực tồn tại. Nhưng có thể có bộ lạc ở đi qua diệt tuyệt. Quái nhân kia chính là một cái trong số đó. Bộ lạc của các ngươi. Trước kia ở sa mạc. Thiệu Huyền lại hỏi. Sa mạc. Đối với cái từ này, quái nhân càng thêm xa lạ. Hắn hoàn toàn không hiểu Thiệu Huyền nói cái gì. Ý thức được cái này, Thiệu Huyền lại giải thích một chút trên sa mạc hoàn cảnh. Chính là cực ít trời mưa, không có bao nhiêu rừng cây cỏ cây, toàn là cát vàng địa phương. Nghe hiểu lúc sau, quái nhân kia gật đầu liên tục. Là chỗ đó, liền ở chỗ đó. Quái nhân biết Thiệu Huyền cũng không phải cùng chính mình cùng bộ tộc. Nhưng là bởi vì Thiệu Huyền khí tức trên người cùng chính mình tương tự. Hắn mới bắt đầu ngộ nhận là Thiệu Huyền cùng chính mình là đồng tộc người. Mà ở ăn xong một cái chân thú lúc sau, thân thể đang khôi phục. Nhận biết cũng mạnh hơn rất nhiều. Mới phát hiện Thiệu Huyền cùng chính mình vẫn là không giống nhau. Nhưng hắn vẫn không có phòng bị Thiệu Huyền. Không phải cùng bộ tộc người. Nhưng khẳng định cùng chính mình tỉnh lại tương quan. Vì vậy quái nhân có chút gấp cắt mà hỏi, ta, bộ lạc, trở về, chấm ngoặc kép, quái nhân lời nói, Thiệu Huyền chỉ nghe rõ trong đó mấy chữ, người nghĩ trở về, quái nhân gật đầu, nhưng là trên sa mạc đã không có bộ lạc, Thiệu Huyền nói, quái nhân sửng sốt, lắc đầu phủ nhận, không, không thể, không thể, nhưng ngay sau đó nghĩ đến cái gì, nhưng lại giống như là không nhớ rõ. Bộ mặt vặn vẹo, đột nhiên ôm đầu ngồi xuống, hết sức thống khổ dáng vẻ. Trên người thanh màu trắng da thượng từng cái như kinh mạch một dạng tiến nhô ra. Trong cổ họng phát rời núi rừng mãnh thú một dạng kêu gào. Lại giống như là kình phong thổi vào sơn động lúc sau lại thổi lên tiếng vang. Rất là quỷ dị, bốn phía trên mặt tường đá vụn cùng bụi bặm đều bị rung lên. Thả ở ngóc ngách đựng nước hũ sành bành mà nứt ra. Bên trong cũng không có bao nhiêu nước. Nổ lên cơ bản đều là gốm phiến. Đụng vào trên mặt tường leng keng vang. Kêu thanh ở bên ngoài đường đi trong vọng về. Mang người trận ở cửa thang lầu đa khang bọn họ nghe thanh âm này. Chỉ cảm thấy rợn cả tóc gáy. Viêm Hà Bảo bên trong cách âm hiệu quả vẫn là có thể. Nhưng lúc này Viêm Hà Bảo bên trong các nơi. Đều có thể nghe được như vậy thanh âm. Bên ngoài ly Viêm Hà Bảo gần một ít người. Nghe được thanh âm đã rất mơ hồ. Lại cũng không tự chủ run run. Giống như là có một cổ lạnh siêu siêu gió từ bọn họ sau lưng quét qua. Dịch tư nơi địa phương. Bán thú nhân nô lệ thanh cung sau lưng xương sống nơi. Từng cây đâm soạt mà nhô ra. Thần sắc khẩn trương nhìn hướng Viêm Hà Bảo địa phương. Dịch tư cũng cảm thấy kỳ quái. Bên kia lại phát sinh chuyện gì? Viêm Hà Bảo bên trong. Nghe đến thanh âm người chạy tới. Nhìn thấy Đa Khang mang người trận ở chỗ đó. Thủ lĩnh, thanh âm này là người gọi ra. Có người hỏi Đa Khang, ta làm sao biết? Đa Khang trong lòng lo lắng, phía dưới đến cùng chuyện gì xảy ra? Thật để cho người nóng ruột. Phía dưới mật thất, thấy quái nhân tâm trạng kích động, Thiệu Huyền cùng Trinh La đều nhấc lên tâm, tay cầm hướng cán đao. Nếu là quái nhân kia đột nhiên bạo khởi, bọn họ liền chỉ có thể ở nơi này đem người này giết. Mặc dù rất muốn từ này người trong miệng biết được một ít chuyện, nhưng hết thảy đều lấy người mình an nguy làm trọng. Bất quá, quái nhân kia chỉ là ôm đầu ngồi chồm hổm dưới đất một bộ hết sức thống khổ dáng vẻ gào một hồi. Thanh âm liền dần dần chuyển nhược, thẳng đến dừng lại, Thiệu Huyền chờ đợi, không thấy người nọ có động tĩnh gì. "Uy, ngươi làm sao rồi?" Thiệu Huyền hỏi, không đợi tới đáp, Thiệu Huyền lại hỏi một lần, vẫn không có đáp lại. Hắn có thể cảm giác được, người này quanh người nóng nảy khí tức đã lắng xuống. Nếu như không phải là nhìn thấy hắn ngồi xổm ở nơi này, không người một hồi cảm thấy nơi này còn có người tồn tại. Cuối cùng không có hô hấp và tim đập, trừ vừa mới kêu gào lúc trước có rõ ràng hô hấp hiện tượng ở ngoài. Thời điểm khác, người này cũng giống như là không cần không khí một dạng. Nếu là đem hắn nhốt ở một cái phong kín địa phương, có lẽ hắn cũng có thể sống được. Thiệu Huyền đi qua, một tay cầm đao, một cái tay khác đưa ra, đẩy đẩy ngồi xổm ở nơi đó người. Ngồi xổm ở nơi đó người, trực tiếp ngã về sau, ngã xuống đất lúc như cũ duy trì ôm đầu ngồi xổm dáng vẻ. Tay cùng chân giống như là cứng đờ một dạng, một điểm không có động. Trình La muốn hỏi người này có phải là chết hay không, nhưng nghĩ tới người này vốn là cùng người khác bất đồng, chợt mà hỏi, hắn làm sao rồi? Thiệu Huyền lắc đầu, từ người này quanh thân cùng trong cơ thể lực lượng chập chờn tới nhìn, cùng cái khác người ngủ lúc tình huống rất giống. Đại khái là, ngủ rồi. Thiệu Huyền suy đoán, ngủ. Trình La nhìn nhìn cái kia duy trì ôm đầu tư thế ngồi, giống như là muốn đem chính mình cuộn tròn thành một trứng tựa như quái nhân. Thầm nghĩ, quả thật cùng người khác bất đồng, liền ngủ đều là như vậy ngủ. Thiệu Huyền nhìn nhìn bàn đá trên vừa mới quái nhân họa cái kia đồ văn, đối Trinh La nháy mắt ra hiệu. Hai người thả nhẹ bước chân đi ra mật thất. Bộ dáng kia của hắn cùng người bình thường ngủ lúc rất giống. Tạm thời hẳn sẽ không tỉnh lại. Các ngươi cùng Đa Khang nhìn nơi này, ta đi một chuyến mưa bộ lạc. Thiệu Huyền thấp giọng nói. Đi mưa bộ lạc, ngươi muốn hỏi người này sự tình. Trình La cũng biết mưa bộ lạc trước kia sinh hoạt ở sa mạc ven rìa vùng. Lúc này minh bạch Thiệu Huyền dự định. Ân, ta nghĩ làm rõ lai lịch của người này. Nham lăng người đem bọn họ thả tổng có mục đích. Người này nói bọn họ bộ lạc ở sa mạc. Nhưng chúng ta đều biết, từ chủ nô đi tới sa mạc lúc sau, trên sa mạc liền lại không có bộ lạc. Mưa bộ lạc ly sa mạc gần như vậy, tồn tại thời gian cũng lâu, có lẽ có thể biết chút ít người khác không biết sự tình. Trinh La gật đầu, được, ngươi mau đi mau trở lại. Nếu là người này tỉnh rồi, hắn đối chúng ta cũng sẽ không khách khí. Nếu quả thật không cách nào, chỉ có thể hạ sát thủ. Ân, Thiệu Huyền biết, người này đối chính mình cùng đối với người khác thái độ bất đồng, chỉ là bởi vì, là Thiệu Huyền dùng một loại khác lực lượng đem người này hồi sinh. Hoặc là nói, người này vốn đã không có chân chính tử vong, chỉ là lấy khác một loại trạng thái duy trì, mà Thiệu Huyền thua xuất lực lượng, thúc đẩy hắn thoát ly loại trạng thái kia tỉnh lại. Không lại nhiều lời, Thiệu Huyền lập tức rời khỏi Viêm Hà Bảo, đi trước mưa bộ lạc. Thiệu Huyền đi thời điểm, Dương Tuy Chính cười híp mắt nhìn trên tay một khối vải bố. Phía trên viết năm nay trồng cho thực vật, thủ công phẩm, cùng với ở Viêm Hà Bảo bên trong giao dịch tình huống. Bọn họ bây giờ đã đứng ở nơi này ổn chân, không lại cần phải lo lắng đói bụng. Viêm Hà khu giao dịch tồn tại nhường bọn họ sinh tồn tuyển chọn nhiều. Dệt, đồ gốm, đan bện vật chờ một chút đều có thể giao dịch ra ngoài. Liền tính cày ruộng trong thu được không hảo, bọn họ cũng sẽ không bị đói. Có lúc Viêm Giác cần nhân lực, bọn họ trong bộ lạc cũng có người chạy đi làm. Dù sao dùng nhân lực cũng có thể từ Viêm Giác chỗ đó đổi lấy đồ ăn. Đang nhìn, có người qua tới báo cáo, nói Viêm Giác đại trưởng lão Thiệu Huyền tới. Dương Ty lập tức buông xuống vật trong tay, nhường người đem Thiệu Huyền mời vào. Bọn họ nhưng không dám ra oai, ở nơi này sinh tồn vẫn là dựa vào Viêm Giác bộ lạc, nếu không bọn họ bộ lạc chiến đấu này lực thật không gánh nổi bốn phía như vậy nhiều người hoặc thú uy hiếp. Đại trưởng lão hôm nay làm sao có rảnh rỗi tới chúng ta Mưa bộ lạc? Dương Ty cười nói. Thiệu Huyền cũng không vòng vo, đem trên tay một tấm da thú đưa tới. Người nhận thức cái này sao? Cái kia quái nhân họa đồ văn. Thiệu Huyền đem nó vẽ ở kia tấm da thú thượng. Thứ gì? Dương Ty tiếp nhận cuộn da thú mở ra một nhìn, trên mặt cười đùa cứng đờ, nhanh chóng thay đổi gương mặt, ánh mắt sắc bén như đao, nhìn chăm chú về phía Thiệu Huyền, trầm giọng nói, ngươi từ nơi nào biết cái này? Ngươi gặp qua? Thiệu Huyền đem cái kia quái nhân sự tình đơn giản nói hạ, liên quan tới làm sao nhường người nọ hồi sinh, Thiệu Huyền cũng không nói rõ, chỉ là nói mang về cái kia giống như là cổ thi một dạng quái nhân sống. Dương Ty cầm cuộn da thú ngón tay dùng sức, thậm chí run rẩy, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Chẳng lẽ bọn họ trở về? Vậy mà trở về? Dương Ty lẩm bẩm nói, trong mắt đều là sợ hãi cùng sợ hãi bất an, như rơi vào hầm băng, máu đều bị đông lại giống nhau. Bọn họ rốt cuộc là ai? Thấy Dương Ty mất hồn giống nhau dáng vẻ, Thiệu Huyền lại nói, hắn tạm thời không nhớ nổi cái gì, chỉ nhớ được cái này đồ văn. Hơn nữa, bọn họ hẳn bị sa mạc nham lăng người nắm ở trong tay. Khi con rối thả, Thiệu Huyền mà nói nhường Dương Ty tạm thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngón tay vẫn là đang run rẩy, mặt không chút máu. Hạn bộ lạc, là hạn bộ lạc, hạn bộ lạc. Thiệu Huyền chưa từng nghe nói qua cái này bộ lạc. Hạn bộ lạc trước kia sinh hoạt ở sa mạc, Thiệu Huyền hỏi. Dương Ty kéo kéo khóe miệng, muốn cười không cười dáng vẻ. Không, bọn họ không phải sinh hoạt ở sa mạc, mà là có hạn bộ lạc địa phương, chính là sa mạc. Lời này nhường Thiệu Huyền ngẩn người. Người ý tứ là, sa mạc tồn tại là bởi vì hạn bộ lạc. Có thể như vậy nói. Dương Ty hít sâu một hơi, tận lực đem tâm tình kích động đè xuống. Quái nhân kia thực lực hẳn rất mạnh, bộ lạc năm đó nghĩ ắt cũng không kém. Nhưng là, như vậy một cái bộ lạc, lại tại sao sẽ ở sa mạc biến mất? Đây là Thiệu Huyền nghi ngờ. Không cường đại người, cũng sẽ không bị nham lăng để mắt tới. Dương Ty cười thảm một tiếng, người chỉ biết hạn bộ lạc cường đại, lại không biết, đã từng chúng ta Mưa bộ lạc, cũng là một cái đại bộ lạc. Để ngừa vạn nhất, Dương Ty đi ra đem gian phòng xung quanh người đều đuổi đi. Sau khi vào nhà rót chén nước, nhường chính mình tỉnh táo chút sau, tiếp tục nói, có một số việc, cũng là ta làm vu lúc sau. Từ tổ tiên bản chép tay bên trong lật tìm ra, tổ tiên có một ít trên mặt nổi bản chép tay. Rất nhiều Nhậm Mưa bộ lạc thủ lĩnh cùng vu đều biết. Nhưng mà còn có chút bí mật bản chép tay, là chỉ có Mưa bộ lạc vu có thể mở ra, cũng không phải mỗi cái vu đều có thể mở. Không thực lực đi mở ra, liền không cách nào nhìn thấy những thứ kia. Mà từ những thứ kia bản chép tay trong, ta cởi ra cho tới nay nghi hoặc. Thiệu Huyền từng cùng Dương Ty nói qua, trạng thái nguyên thủy mồi lửa là sẽ suy yếu. Mặc dù bọn họ nhìn cũng không rõ ràng, nhưng nếu là cùng ngàn vạn năm trước mồi lửa so sánh, liền có thể phát hiện trong đó bất đồng. Chỉ là, rất hiếm có người có thể sống lâu như vậy. Bọn họ cùng những thứ kia vô hạn sinh trưởng thú loại bất đồng. Bất đồng thực lực người, tuổi thọ đều có một cực hạn. 200-300 tuổi là đại đa số cao cấp đồ đằng chiến sĩ tuổi thọ phạm vi. Dương Ty có thể tiếp nhận Mưa bộ lạc mồi lửa ở suy yếu, cho nên cầu Mưa không cách nào thành công chuyện này. Nhưng hắn không hiểu, vì cái gì bọn họ Mưa bộ lạc mồi lửa liền suy yếu đến nhanh như vậy. Sinh tồn lịch sử lâu đời bộ lạc lại không chỉ có bọn họ Mưa bộ lạc. Giống Viêm Giác đồng dạng cũng là một cái cổ xưa bộ lạc. Nhưng người ta cũng không giống bọn họ như vậy nhược. Hết thảy nguyên nhân cuối cùng vẫn là mồi lửa. Mồi lửa thịnh, bộ lạc cường. Mồi lửa suy, bộ lạc nhược. bọn họ mưa bộ lạc nửa chết nửa sống sinh tồn ở sa mạc bên lề lâu như vậy. Sớm đã thoát ly trong đại hình bộ lạc nhóm. Có lẽ ở trong mắt rất nhiều người rất nhanh sẽ biến mất ở cái thế giới này. Mồi lửa a, Dương Tuy ngửa đầu thở dài nói. Bởi vì hạn bộ lạc, chúng ta mưa bộ lạc mồi lửa, mới so người khác suy yếu đến càng lợi hại. Các ngươi cùng hạn bộ lạc đấu qua. Thiệu Huyền hỏi, rất lâu trước kia, là đấu qua, cuối cùng, chúng ta bại. Dương Tuy cùng Thiệu Huyền nói hắn ở tổ tiên bí mật niêm phong trên bản chép tay. Ghi chép đồ vật, trước kia sa mạc cũng không phải là bộ dáng kia. Cùng trên đại lục những địa phương khác không quá đại bất đồng. Mặc dù cũng không thường trời mưa, có nhiều chỗ thậm chí hàng năm khô hạn, nhưng phạm vi so sánh với bây giờ sa mạc tới nói, cũng không đại. Năm đó hạn bộ lạc liền sống ở hàng năm khô hạn địa phương. Mưa bộ lạc thì sống ở một cái khác thổ nhưỡng phì nhiêu nơi. Chỗ đó vô cùng thích hợp trồng trọt một loại mưa bộ lạc tổ tiên phát hiện thực vật. Đem kia loại thực vật trái cây vỡ nát cùng nước lúc sau nướng, sẽ đạt được cứng rắn bánh. Mà cái loại đó bánh dễ dàng cất giữ, cũng đỉnh đói. Lúc ấy mưa bộ lạc người đều vô cùng coi trọng mảnh đất kia, thậm chí nghĩ đem cây ruộng mở rộng, vì nhường kia phiến cây ruộng trong cây trồng lớn lên càng hảo. Mưa bộ lạc cầu mưa nhiều lần, mưa phạm vi tự nhiên cũng hướng cây ruộng khuếch trương phương hướng kéo dài. Nhưng hạn bộ lạc người cũng không thích mưa. Bọn họ thậm chí không thích nước. Bọn họ có thể ở khô hạn trong hoàn cảnh sinh tồn càng lâu. Bọn họ thích khô hạn. Cùng trong sa mạc những tiên nhân kia trưởng một dạng. Bọn họ tự thân chính là một cái đập nước. Chỉ cần đập nước trong chữ mãn nước. Trăm gần mười thiên một ngụm nước không vào cũng có thể sống rất khá. Hạn bộ lạc người cũng nghĩ mở rộng địa bàn. Nhường ruộng khô càng nhiều. Cứ như vậy, hai cái bộ lạc liền tính nguyên bản cách không vào, cũng bởi vì từng cái địa bàn khuếch trương nguyên nhân có xung đột. Lại sau này, mâu thuẫn trở nên gay gắt, hai cái bộ lạc khai chiến, bộ lạc người vốn đã có thể vì địa bàn có thể toàn bộ lạc tử chiến. Hai cái sở thích hoàn toàn bất đồng bộ lạc, đều nghĩ đem đối phương xua đuổi hoặc là trực tiếp diệt. Mâu thuẫn kéo dài rất lâu. Dương Tuy cũng không biết đến cùng có thời gian bao lâu. Tổ tiên bản chép tay bên trong cái này cũng không ghi chép. Chỉ nhắc tới cuối cùng. Hai cái bộ lạc vu. Đồng dạng đối thượng. Lại từng cái đều vận dụng mồi lửa lực lượng. Theo mưa bộ lạc các tổ tiên lưu lại cổ xưa ghi chép. Lúc ấy hai vị vu chi gian chiến tranh. Vẫy tay mưa gió biến ảo. Một bước mười dặm cắt vàng. Cuối cùng, mưa bộ lạc bại. Lúc ấy mưa bộ lạc vu mang theo mồi lửa cùng còn sót lại bộ lạc người. Rời khỏi chỗ bọn họ sinh hoạt. Định cư ở một chỗ khác. Cũng chính là đã từng sa mạc bên lề. Bởi vì cuộc chiến tranh kia. Mưa bộ lạc mồi lửa tiêu hao nghiêm trọng. Cơ hồ là không thể nghịch chuyển hao tổn. Lúc ấy mưa bộ lạc vu tự trách cùng hối hận dưới. Tự thiêu ở trong lò sưởi. Từ sau đó, theo thời gian trôi qua. Mưa bộ lạc mồi lửa cùng những bộ lạc khác nguyên thủy mồi lửa một dạng. Tiếp tục suy yếu, nhưng mà bọn họ mồi lửa vì năm đó đánh một trận hao tổn nguyên nhân. So người khác mồi lửa suy yếu đến càng mau. Dương Tuy ban đầu ở biết được chân tướng thời điểm trong lòng cũng tràn đầy đắng chát. Nhưng khi đó hắn cũng không nghe nói trên đời vẫn tồn tại hạn bộ lạc người. Mặc dù sa mạc đã mở rộng đến mưa bộ lạc sinh tồn địa bàn. Nhưng hạn bộ lạc người giống như là từ trên thế giới biến mất giống nhau. Có lẽ bởi vì một ít thiên tai, hoặc là nguyên nhân khác, hạn bộ lạc người không lại xuất hiện. Khi biển bên kia tới chủ nô chiếm cứ sa mạc, hạn bộ lạc hoàn toàn không làm người biết. Dương Tuy người cảm thấy cuối cùng vẫn bọn họ mưa bộ lạc chịu đựng nổi. Còn sống chính là một loại thắng lợi. Còn năm đó tàn khốc lịch sử cùng thua trận. Mưa bộ lạc các tổ tiên không muốn bị người biết. Dương Tuy cũng đồng dạng bảo mật. Toàn bộ mưa bộ lạc, trừ hắn ở ngoài. Không người biết nữa có như vậy một đoạn lịch sử. Nghe Dương Tuy giải thích, Thiệu Huyền đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Nguyên lai sa mạc là này hai bộ lạc chiến đấu cho đấu ra tới. Hai cái lịch sử lâu đời nhãn hiệu lâu đời cường giả. Một cái chiến bại thối lui địa bàn. Né tránh đến chỗ xa hơn. Mồi lửa bởi vì cuộc chiến tranh kia tiêu hao quá nhiều. Đến mức so sánh với cái khác cùng thời kỳ bộ lạc tới nói. Muốn suy yếu đến càng lợi hại. Thậm chí ngay cả mưa đều cầu không ra. Mà một cái khác không rơi không biết nguyên nhân gì biến mất. Thiệu Huyền nhớ được cái kia quái nhân lúc ấy dáng vẻ. Giống như là cổ thi một dạng. Loại trạng thái kia hẳn rất lâu rồi. Chỉ là không biết bọn họ biến mất có hay không cùng những thứ kia chủ nô có quan. Bất quá những thứ kia Dương Tuy cũng không biết. Thiệu Huyền muốn biết nguyên nhân. Chỉ có thể đi hỏi cái kia quái nhân. Điều kiện tiên quyết là quái nhân kia có thể nhớ tới. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.